Trấn Quan Âm, chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhị Cáp biến hóa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao ta cảm giác ngươi người kia đang nói dối? Đang ở ta vừa mới vì mình cơ trí điểm khen thời điểm, bên người Hồ Miêu Nhi cũng là xem chứ ngã, lần thứ hai lộ ra gương mặt nghi vấn, nghe được Hồ Miêu Nhi lời này, ta sắc mặt đột nhiên tối sầm, nữ nhân này có muốn hay không như thế nhạy cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, ngươi cái gì cũng cảm giác ta đang nói dối. Người chứng cứ đâu, đùa gì thế, người nếu như không cầm ra 10 phần chứng cứ ta sẽ thừa nhận sao? Khẳng định không thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên Hồ tộc nữ vương không nói gì, mà là híp mắt đang trầm tư cái gì, lúc này ta mượn cơ hội vội vàng hướng Hồ tộc nữ vương lên tiếng hỏi. Tiền bối, luyện yêu chỉ đích phía dưới rốt cuộc là có vật gì? Tại sao phải để cho ta bất chi bất giác chìm xuống đâu? Sau đó lại đem ta đem thả đi lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này ta cũng là muốn thăm dò một cái này Hồ tộc yêu vương đến cùng biết luyện yêu chỉ đích tình trạng bị khóa lấy một cái cự long sự thật này. Vấn đề này đem Hồ tộc nữ vương ánh mắt lôi qua đây, nàng xem chứ ngã thần sắc có chút thâm thúy, ta cũng không biết trong lòng nàng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đồ đạc hay hoặc là nói Hồ tộc nữ vương trong lòng có thể hay không đã ở hoài nghi ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, bất kể như thế nào ta khẳng định đều phải muốn cắn trước khi chết mặt câu trả lời kia. Chuyện này tạm thời trước không đề cập tới, ngươi đi luyện yêu chỉ dưới đáy đi một lượt trên người không có vấn đề gì à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Hồ tộc nữ vương nhưng không có trả lời ta đây cái vấn đề, mà là xem chứ ngã lên tiếng hỏi, hiển nhiên là ước đoán đem điều này trọng tâm câu chuyện cho xóa khai. Thấy thế ta cũng thức thời cũng không có trong vấn đề này mặt quá nhiều nghiên cứu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, vãn bối thân thì cũng không có cái gì dị dạng, trước Hồ Miêu Nhi tiền bối cũng thay ta kiểm tra qua. Ta xem hướng về phía bên người Hồ Miêu Nhi, sau đó lên tiếng, một bên, Hồ tộc nữ vương cũng là khẽ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, manh mối, ngươi trước mang Trần Tiểu Hữu đi về nghỉ, hắn thời gian dài như vậy chưa có trở về, Huyên Nhi nha đầu khẳng định cũng lo lắng hắn. Hồ tộc nữ vương hướng về phía Hồ Miêu Nhi phân phó, ta biết Hồ tộc nữ vương là muốn tiễn ta đi thế nhưng ta cảm giác được trong ánh mắt nàng vẫn có tâm sự, chuyện này rất có thể là liên quan đến luyện yêu chỉ đích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bọn họ cũng biết một ít luyện yêu chỉ bên trong bí mật, chỉ bất quá biết đến cũng không hoàn toàn. Chuyện còn lại, Hồ tộc nữ vương rất có thể là muốn tìm còn lại ba vị yêu vương tới cùng nhau thương nghị. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng phía sau sự tình ta sẽ không lo lắng, bởi vì cự long tiền bối rất rõ ràng nói cho ta biết nếu như không có đồng tộc khí tức bảo vệ nói coi như là khu vực kỳ cũng vô pháp dễ dàng đạt được đến luyện yêu chỉ đích đáy hồ. Cái này đủ để chứng minh rồi Na Cự Long tiền bối thực lực là biết bao cường hãn, rất có thể vượt qua khu vực kỳ trên là cái gì cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bây giờ ta đều còn không biết, mà thân là yêu vương, mấy người bọn hắn căn bản cũng không có thể đi vào luyện yêu chỉ đích phần đáy nhất, cái này ta hay dùng không lo lắng bọn họ đã quấy rầy đến Cự Long tiền bối rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta an tâm về tới thuộc về ta và Huyên Nhi thạch điện, đến rồi thạch điện cửa ta thấy Huyên Nhi cùng một tiểu hài nhi chơi đùa, vừa lúc đứa bé trai này nhi thoạt nhìn 11-12 tuổi bộ dạng, dáng dấp tương đối hàm hậu, mặc trên người nhất kiện quần áo màu đen. Chứng kiến của đứa nhỏ này trong nháy mắt ta cả người trong lòng cũng là hơi kinh hãi, đây là Nhị Cáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trên người hắn khí tức ta cảm nhận được đây chính là Nhị Cáp không sai. Bây giờ Nhị Cáp dĩ nhiên biến hóa rồi, vậy chứng minh Nhị Cáp thực lực tiến nhập thần hợp kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến ta trở về, Huyên Nhi lập tức hướng chư ngã đánh tới. Đại ca ca, ngươi rốt cục đã trở về. Một tay lấy Huyên Nhi ôm lấy ta hỏi, thế nào, ta không có ở đây mấy ngày nay buồn chán sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói tiếp xấu hổ, kỳ thực ta cùng Huyên Nhi thời điểm đại đa số thời gian cũng là đang tu luyện, ngược lại không có bao nhiêu thời gian và Huyên Nhi chơi đùa. Không tẻ nhạt, mỗi ngày đều muốn yêu tộc bằng hữu đi theo ta chơi đùa, đại ca ca ngươi mau đến xem, nhị cáp đều biến hóa rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi nhanh lên kéo chư ngã đến rồi nhị cáp trước mặt, chỉ vào nhị cáp lên tiếng. Chúc mừng a, nhị cáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nhị cáp đã biến hóa rồi, ta cảm thấy phải tiếp tục gọi nhị cáp tựa hồ là có chút không thế nào thích hợp cảm giác, thế nhưng Huyên Nhi dường như có chút vui này không mệt mỏi. Nhị cáp lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô, sau đó sờ sờ cái ót người này mới vừa biến hóa, thoạt nhìn thật là cố gắng thật thà, thế nhưng người này trên người tản mát ra khí tức cũng là một chút cũng không giả, đây chính là chân chân thực thực thần hợp kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa nhị cáp thân là thượng cổ dị thú, sức chiến đấu tuyệt đối vô cùng cường hãn, hiện tại coi như là thần hợp kỳ trung kỳ ước đoán cũng chưa hẳn là nhị cáp đối thủ. Đại ca ca ta cảm thấy được nhị cáp còn không biến hóa muốn khả ái sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi ngoẹo đầu lên tiếng, nghe vậy ta đây cũng là không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhi, nhị cáp biến hóa sau đó, về sau nếu như qua đời tục giới tìm chúng ta chơi đùa cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng hướng về phía Huyền Nhi lên tiếng, nghe được ta theo như lời nói, Huyền Nhi cũng là bỗng nhiên phản ứng kịp. Đã cùng a hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian kế tiếp ta ngược lại thật ra an tâm tốt lành cùng Huyên Nhi chơi thời gian mấy ngày, dù sao ta đây thực lực vừa mới đột phá mấy ngày nay cũng đích xác là có thể lấy hơi buông lỏng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này dạng dưới tình huống ta đột nhiên bỏ vào yêu tộc bên này tin tức. Tứ đại yêu vương lại một lần nữa tìm ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếm được tin tức này ta đây trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, bởi vì bản năng cảm giác nói cho ta biết, lần này bọn họ tìm ta, rất có thể là cùng luyện yêu trì chuyện kế tiếp có quan hệ. Cuối cùng ta ở viên nặng dưới sự dẫn dắt lại một lần nữa tiến nhập yêu hoàng trong đại điện, nơi đây, tứ đại dược vương đã sớm ngồi chờ ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua các vị tiền bối, tiến nhập yêu tộc đại điện ta hướng về phía mấy vị yêu vương hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tiến nhập yêu tộc kỳ thực ta thu hoạch chỗ tốt thực sự không ít, tuy là cực kỳ yêu vương là bởi vì nhị cáp chỉ có tiếp nhận ta, nhưng trong lòng ta vẫn là tâm tồn một tia cảm kích. Tiểu hữu không cần khách khí, lần này gọi ngươi đến đây, là muốn hướng ngươi hỏi một việc, tiểu hữu tiến nhập luyện yêu trì đích dưới đáy, thực sự không phát hiện gì hết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượn cổ nhất tộc yêu vương đối với chư ngã vi vi dừng tay, nhưng thật ra rất trực tiếp tiến nhập chủ đề cũng không có chút nào lãng phí thời gian ý tứ. Nghe nói như thế ta thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó đang lúc mọi người trước mặt lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối ta tiến nhập chỗ sâu thời điểm trực tiếp hôn mê đi, trên đường cảm giác có dũng khí, dường như có vật gì muốn chiếm giữ cơ thể của ta giống nhau, ta nghĩ muốn phản kháng, thế nhưng căn bản cũng không có nửa chút chỗ trống, cuối cùng ta lúc tỉnh lại cũng đã bị Hồ Miêu Nhi tiền bối cứu. Sự tình phía sau ta là thực sự một chút cũng không rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn trước mặt vài cái yêu vương lên tiếng, xỏ xuyên qua ban đầu ta biên ra lời nói dối, không có cách nào, bởi vì ta nếu như bại lộ luyện yêu trì trong cự long tiền bối ta cũng không biết đối với cự long tiền bối mà nói tốt hay xấu. Thậm chí cự long tiền bối cùng yêu tộc quan hệ giữa rốt cuộc là địch nhân hay là bằng hữu ta đều không rõ ràng lắm, ở nơi này dạng dưới tình huống ta làm sao dám nói lung tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trước mắt tứ đại yêu vương nhíu chặt lông mày, liếc nhau một cái, ánh mắt của đối phương trông được đến đều là ngưng trọng. Cách chương.